Chương 2114 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta dùng hai tay thành tựu giấc mộng của ngươi. Tu di giới chỉ bên trong không tên thêm ra khổng lồ như thế kiến trúc, thêm vào trước đây tu di giới chỉ bên trong có không ít quần sơn, thêm vào những này vừa hút vào bên trong kiến trúc, hiện tại lại như là một cái tông môn. Kiều Kiều tiến vào địa phương tên là Tàn Hồn Các, là minh tộc tàn đại năng hồn phách địa phương, đồng thời nơi này cũng là hồn tu địa phương. Nàng tiến vào Tàn Hồn Các bên trong Long Phi cũng không biết, đối với Long Phi tới nói, Kiều Kiều vẫn là trong lòng hắn thống theo. Mình vẫn bị khổ, chưa từng có hưởng phúc qua, thật vất vả nữ đế trở về vị trí cũ, đến cuối cùng vẫn bị hắn liên lụy, linh hồn hút ra, ngoại trừ nàng ở ngoài, còn có Long Phi những nữ nhân khác, các nàng linh hồn trưởng khống ở Chiến Vô Song trong tay, cũng không biết có phải là cũng giống như Kiều Kiều như thế tái tạo thân thể, ký ức bị tróc ra, căn bản không quen biết hắn, Long Phi không dám nghĩ tới những thứ này. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm đến thuận tiện mở ra viễn cổ lối vào, đến lật đổ chủ thần điện, dẫm chết Chiến Vô Song, cứ như vậy liền có thể cứu ra các nàng. Cực địa hắc ám khu vực, một mảnh hư vô hỗn độn thế giới, truyền quen ti.net coi như Long Phi hiện tại thượng vị thần tu vi, tầm mắt cũng bất quá mấy mét, lại địa phương xa thuận tiện một đoàn mơ hồ, thật giống như nơi sâu xa sương mù bên trong ì vù. Long Phi trên người lực lượng pháp tắc hơi động thì cũng còn tốt, lực lượng pháp tắc vẫn còn ở đó, nơi này cũng không có như cực địa băng nguyên như thế, lực lượng pháp tắc bị áp chế lại, sức mạnh hơi động, thiên không pháp tắc sức mạnh thả ra ngoài, Long Phi một bộ phi thiên, ngàn mét trên không vẫn là như thế, một mảnh hỗn độn, sương mù, tối tăm, hư vô, không thấy rõ bất kỳ phương hướng, cũng không thấy rõ bất luận là đồ vật gì, nơi này thật giống như là một thế giới khác như thế, không có một tia ánh sáng, không có thái dương, không có mặt trăng, ngôi sao. Thật giống như nơi này là một cái độc lập vị diện, còn chưa thành hình vị diện như thế, Long Phi thử nghiệm lại bay cao hơn một chút, kết quả vẫn là như thế, ê bạch. Hết tốc lực phi hành, một ý nghĩ bách vạn cây số, nhưng mà bay nửa giờ, Long Phi thật giống như ở tại chỗ bất động như thế, chu vi như trước không có bất kỳ di vật biến hóa nào, kỳ á đù, lão tử là lạc đường sao? Phi hành không phải biện pháp, Long Phi từ trời cao xa xúc dưới, cẩn thận suy nghĩ một chút, ê bạch viên thủ lĩnh đã nói, viễn cổ lối vào thuận tiện cực địa hắc ám trung tâm. Nếu như là như vậy mà nói, này tâm điểm nhất định sẽ có chỗ bất đồng. Trên bầu trời không cách nào nhìn rõ ràng, chỉ có thể dùng chân đi rồi. May là Long Phi ở đây minh tộc tàn đan các thu lúc thức dậy lấy ra không ít quá thời hạn đan dược. Long Phi hiện tại thần lực trị thiếu thốn, cũng lười đi quản những này luyện chế ngàn tỷ năm đan dược có hay không dùng. Hãy cùng Đường Đậu tự đến từng cái ném đến trong miệng bắt đầu cắn. Khoan hãy nói, giòn. Mùi thịt gà, chỉ là thần lực bổ sung phương diện cũng không phải quá tốt, những này minh tộc luyện chế đan dược căn bản không phải bổ sung thần lực trị. Bọn họ thời đại kia căn bản không phải khiến dùng thần lực trị, cây đồ quá hạn thuận tiện quá thời hạn, hy vọng đừng làm cho ta đau bụng. Long Phi nói thầm một tiếng, lập tức nghĩ đến minh tộc ông lão tóc trắng, thầm nói, cái còn là gì minh tộc trưởng lão, cái gì minh lực lượng truyền thừa, cái gì minh tộc cùng thiên tộc đại chiến e sợ đều là vô căn cứ. Vừa ăn một bên chạy đi, vẫn hướng phía trước đi tới, Long Phi cũng không biết đi rồi bao lâu, mãi đến tận đi tới hắn hai chân cây cây, hắn mới hơi dừng lại quan sát bốn phía một cái, lẩm bẩm một câu, cái chu vi vẫn là gần như, chẳng lẽ lại đi không đi ra ngoài. Ta sát. Long Phi mi tâm căng thẳng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, y vù. Thần thức khuếch tán y bạch. Một đạo sức mạnh bao trùm đi ra ngoài, một lúc lâu Long Phi thở dài, còn là không có thứ gì. Chợt Long Phi ý niệm thành hình, nói, kệ cho ta tản ra. Tám đạo ý niệm bay ra ngoài, dùng bọn họ đi tìm đường, Long Phi đặt mông ngồi dưới đất, lại đi trong miệng trút xuống một đại ba minh tộc đan dược, lẩm bẩm nói, kệ mệt chết ta rồi, đời này cũng không đi qua nhiều như vậy đường. Ngồi khoanh chân, Long Phi chờ đợi tám đạo ý niệm truyền về tin tức, xuyên thấu qua ý niệm chi nhãn phát hiện, bát đại ý niệm vị trí hầu như toàn bộ như thế, cũng cùng hắn hiện tại vị trí như thế, hắc ám, hư vô, hỗn độn. Sương mù hoàn toàn không có bất kỳ lối thoát, thì chuyện gì xảy ra a? Long Phi mi tâm khóa chìm, cái cực địa hắc ám khu vực đến cùng lớn bao nhiêu? Hết thảy địa phương đều là giống nhau. Vẫn là ta căn bản là không nhúc nhích. Hô, hay đến nghĩ tới biện pháp. Long Phi tâm thần khẽ động, kiểm tra một hồi hệ thống, ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói, hãy dùng triệu hoán hệ thống thử xem. Nhất thời Long Phi đứng dậy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để khởi động triệu hoán hệ thống. Tùy cơ triệu hoán. Vù. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở y ken. Chúc mừng người chơi Long Phi cho gọi ra Lý Thanh, tiếng nói vừa dứt, một đạo bóng người hạ xuống, cùng lúc đó một thanh âm cũng theo vang lên, để ta dùng hai tay thành tựu giấc mộng của ngươi. Hơn nữa, vẫn là mang theo gia dễ đến Hắc Long gia dễ, để manh tăng Lý Thanh. Anh hùng liên minh. Long Phi tại chỗ liền mộng ép, ở người mù. Ta, Long Phi là muốn cho gọi ra tới một người cho hắn tìm xem đường gì gì đó, cho gọi ra một cái người mù đến, chuyện này. Đây cũng quá lúng túng chứ, vẫn là Hắc Long người mù toàn thân áo đen, trên lưng có điều màu vàng long. Long Phi liếc mắt nhìn qua thật cảm giác hắn là cái đoán mệnh thì quá bi kịch rồi. Có thể hay không không vu hố a? Long Phi khóc không ra nước mắt, để ta thuận tiện muốn tìm cá nhân cho ta thăm dò đường mà thôi, ngươi cho ta làm cái người mù đi ra, hệ thống đại gia ngươi, sinh nhi tử không hậu môn. Lý Thanh hai tay sờ sờ, nói, ê chủ thượng, nhìn qua ngươi rất không cao hứng a. Không đúng. Hẳn là nghe vào ngươi rất không cao hứng. Long Phi nói, ở ngươi thật thông minh a, ngươi lại nghe được ta không cao hứng, vậy ngươi có nghe hay không được ta hiện tại phi thường không cao hứng a? Nếu như là bình thường cho gọi ra người mù, Long Phi đúng là sẽ thích, nhưng là hiện tại hắn thật sự không cao hứng nổi. Lý Thanh nói, để ta có thể vì ngươi phân ưu tất cả. Đang khi nói chuyện, hắn còn nói nổi lên mình thì ngoài miệng, thân thể muốn tại chỗ khiêu vũ tự, để ta dùng hai tay thành tựu giấc mộng của ngươi. Long Phi cũng là không có cách nào, nếu cho gọi ra đến rồi, triệu hoán hệ thống lại không thể đồng thời triệu hoán hai cái đi ra, chỉ có thể dùng một lát, bất quá. Long Phi lo lắng mình muốn nắm người mù đi, ghi hô, Long Phi thở ra một hơi, bình phục một thoáng tâm tình, nói, để nếu ngươi có thể vì ta phân ưu, vậy ngươi liền cho ta biết cực địa hắc ám tâm điểm. Lý Thanh nói, y rõ ràng. Đang khi nói chuyện, chân phải vừa nhấc, đột nhiên hét ra một tiếng, ê một khố, chỉ sau đó cả người biến mất không còn tâm hơi, khố ngươi muội a. Long Phi xem thường một câu, hắn tám đạo ý niệm thả ra ngoài cũng không tìm tới, một cái người mù có thể tìm tới, hắn là không ôm hy vọng. Người mù sau khi rời đi, Long Phi liền đem hắn thả ở sau gáy, hắn đang suy nghĩ mặt khác biện pháp, chỉ là ngừng nửa phút sau khi phương xa không ngừng truyền đến, ê một khố, một khố, một khố y âm thanh, thật giống. Đánh tới đến rồi.